Diệp Hoan vẫn đứng nguyên tại chỗ, toàn thân hắn không ngừng run lẩy bẩy. Gocchuyenaudio.com, không chỉ run rẩy, sắc mặt của hắn cũng trắng bệch như người chết. Khách chương.